cái kia một cỗ hắc sắc leo lên Yagura thân thể. Yagura dĩ nhiên phát sinh tựa như khủng hoảng, đau đớn một dạng thanh âm. Sifong con mắt nhất thời một lăng. Yagura vốn chính là bọn họ một phe. Làm sao có thể người một nhà sẽ đối người mình cảm thấy sợ đau đớn sao? Huống chi Yagura chỉ là Obito khôi lỗi. Căn bản không có chính mình quyền lên tiếng. Chẳng lẽ nói, Sifong con mắt co rụt lại. Ánh mắt chợt một trận. Hắc Jesu thân thể chậm rãi bao trùm lên Yagura toàn bộ thân thể. Nhìn qua giường như cả người khoác lên một tầng da đen. Màu đen kia chậm rãi leo lên Yagura mặt. Sifong thấy cuối cùng, dĩ nhiên là khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nhan sắc. Chỉ là Sifong cũng là xác định Yagura tình huống. So với hắn tưởng tượng khả năng còn muốn càng nghiêm trọng hơn một ít. Không ngờ tới a, đường đường ảnh cấp cao thủ. Sanbi Jinchuriki, cũng chỉ là ngươi khôi lỗi. Sifong con mắt rất là nguy hiểm. Ở Obito cùng Hắc Jesu trên người quét tới quét lui. Hắn nói ngươi, chỉ có thể không phải Obito. Càng không phải Obito sở nhận thức như vậy. Chỉ là ban ý chí Hắc Jesu. Ngươi thực sự là tính toán quá lớn a, Sifong nói. Là thuần túy Hắc Jesu. Sifong cũng không nghĩ tới. Hắc Jesu dĩ nhiên có thể tại nhẫn giới để lại quân cờ. Vẫn là một quốc gia hình bóng. Tưởng tượng như vậy, sợ rằng tiểu đội cùng Obito thực sự bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiểu đội tự cho là sở hữu dùng Hashirama chế tạo Bạch Jesu. Chính mình ý chí chế tạo Hắc Jesu. Thế nhưng Bạch Jesu trên thực tế cũng là Hắc Jesu đưa cho ban. Đến rồi thời khắc mấu chốt có nghe hay không ban chỉ huy vẫn là hai tiếng. Hắc Jesu bản thân đâu? Càng là có thêm mục đích của hắn. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Ta rõ ràng đem thân thể của ngươi hủy hơn phân nửa. Làm sao hiện tại nhìn một cái. Thân thể của ngươi nhưng không có rõ ràng thu nhỏ lại. Thì ra ngươi còn đem ngươi một bộ phận lưu tại thân thể của người này bên trong. Hơn nữa Yagura, thân thể khỏe mạnh không có được rồi. Tùy tiện như vậy chơi. Quân cờ sẽ hư. Sifong đến rồi lúc này mới nhìn thấu. Cái kia Yagura trong thân thể. Tất cả đều là màu đen vật chất. Nhìn qua cùng Hắc Jesu một dạng vật chất. Yagura không phải tiểu đội lưu cho Obito quân cờ. Mà là Hắc Jesu quân cờ. Cũng chỉ có Hắc Jesu kinh khủng kia đủ để khống chế lục đạo tiểu đội cùng lục đạo Obito năng lực. Mới có thể đem một cái ảnh cấp Jinchuriki khống chế mà không bị phát hiện a. Đúng a, bất quá không quan hệ. Ngược lại cái này có đủ khôi lỗi cũng mau cũng bị ta bỏ qua rớt. Hắc Jesu thanh âm từ toàn thân màu đen Yagura trong miệng truyền ra âm u mà khủng bố. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong đánh với ta một trận rồi sao? Nói, cái kia toàn thân màu đen thân thể trong nháy mắt truyền ra cuồng bạo chakra. Xem na nhan sắc, rõ ràng chính là Yagura trong cơ thể Sanbi nhan sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.